Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 449, nàng muốn về nhà. Góc truyện audio.com. Sau đó, hắn bèn lén lút đi qua Bình Thành một lần, cũng vừa lúc gặp được Huyền Thanh Vương Phi trong truyền thuyết. Bất kể là bộ dạng, thần thái, động tác, ngữ khí, hay là cái gì, đều vô cùng giống với Hoàng hậu. Không, phải nói Huyền Thanh Vương Phi chính là Hoàng hậu mới đúng. Thượng quan Mặc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lồng ngực có một cỗ tức giận. Thảo nào mà lúc trước Hoàng hậu nhất định muốn chuyển đến đối diện Hồ Hàm Quang, thảo nào mà Huyền Thanh Vương phủ trong kinh thành lại cứ thế mà cháy. Nguyên nhân là gì? Chính là ca ca của hắn cùng với thê tử của hắn phát triển gian tình. Bây giờ ngay cả dã trùng cũng đã xếp sâu Âu ra rồi. Thượng quan Mặc tức giận trừng mắt với Tô Tiểu Tiểu. Nếu nàng xóa sạch cái thai đi, chẫm có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ. Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy thượng quan Mặc điên rồi. Ta vì sao phải xóa sạch cái thai đi? Nó là đứa nhỏ đầu tiên của ta, nó là kết tinh mà ta và phu quân ta yêu cùng nhau sinh ra. Đừng tưởng rằng ngươi là hoàng đế, thì ta phải sợ ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không xóa bỏ hài tử của ta đâu. Tuyệt không, Tô Tiểu Tiểu thực dũng cảm mà nói ra những lời này. Tựa hồ mỗi người phụ nữ đứng trước đứa nhỏ của chính mình, đều sẽ trở nên vĩ đại dị thường. Có lẽ, đây là sức mạnh và ánh sáng từ tình thương của mẹ. Thượng quan Mặc không định cùng Tô Tiểu Tiểu tiếp tục đôi co. Nàng không chịu, hắn có thể lén lút làm. Chỉ cần không có dã trùng chết tiệt này, hắn cái gì cũng có thể cạnh tranh. Thượng quan Mặc thật sâu liếc mắt nhìn Tô Tiểu Tiểu một cái. Nàng nghỉ ngơi cho tốt, chậm trễ một chút lại đến thăm nàng, hoàng hậu. Tô Tiểu Tiểu thật là xem thường. Nàng đè nén xuống vậy, đều đã nói rồi, nàng không muốn làm hoàng hậu chó má gì kia đâu. Thở dài, trong lòng Tô Tiểu Tiểu thực buồn bực, tin tức nàng có đứa nhỏ này, nàng hy vọng nam nhân đầu tiên biết đến là phu quân của nàng. Là thanh của nàng, mà không phải tên thượng quan Mặc đáng chém ngàn đao này. Nếu không có thượng quan Mặc, nàng cùng thanh đã sớm hòa giải. Nói không chừng bây giờ còn tay trong tay cùng đi dạo phố mua đồ cho trẻ con a. Tô Tiểu Tiểu thực bất đắc dĩ. Thanh, chàng mau chút tới cứu ta đi, ta đang ở ngay trong hoàng cung, ta và đứa nhỏ sẽ ở trong hoàng cung chờ chàng đến. Cách chương.